Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3215, chương 3213, mới thần khải thành. Thiên Vượt Thành, Nhạn Nguyệt Các, đây là Thiên Vượt Thành nội tốt nhất Tửu Lâu. Vũ Dương triệu khai yến hội liền là tại cái này tổ chức. Vũ gia tới rất nhiều công tử tiểu thư, Vũ gia rất coi trọng Lục Ly. Đưa cho phi thường cao quy cách, Vũ gia một cái nguyên lão đều tới. Vũ Dương còn mời một chút cùng hắn quen biết nghĩ kỹ bằng hữu. Yến hội tổ chức rất náo nhiệt, ở đây căn bản là đế cấp, còn có một số thánh hoàng, mà lại đại bộ phận đều là thế hệ trẻ tuổi. Cái này khiến Khương Khinh Linh, Doãn Thanh Ti, Tượng Linh Lung các nàng cảm giác áp lực rất lớn, lại cảm thấy rất kiêu ngạo. Trước đó tại Tam Trọng Thiên Thánh Hoàng đây chính là cao cao tại thượng, xa không thể chạm tồn tại. Hiện tại các nàng thế mà có thể hữu hạnh cùng nhiều như vậy Thánh Hoàng cùng nhau ăn cơm uống rượu. Đây là các nàng căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Những cường giả này đối với các nàng đều rất tôn kính. Đây không phải qua loa tính, mà là phát ra từ nội tâm. Đây hết thảy đều là bởi vì Lục Ly, nếu không đám này công tử tiểu thư đoán chừng xem cũng sẽ không nhìn các nàng một chút. À, Lục Ly tâm tình rất không tệ, mọi người trong nhà tâm tình tốt, hắn tự nhiên tâm tình cũng tốt, hắn hiện tại cái gì đều không cầu, rất thỏa mãn, chỉ cần gia nhân tộc người có thể bình an vui vui sướng sướng, còn lại cũng không sao cả, ăn ngon uống ngon. Yến hội tại lúc kết thúc, một cái ngoài ý muốn người xuất hiện, để toàn trường tức giận lập tức trở nên xấu hổ cùng khẩn trương lên. Mạc Thiên Thiên đến rồi. Trong khoảng thời gian này Mạc Thiên Thiên một mực tại bế quan, đều không có tin tức của nàng, không biết vì cái gì đột nhiên tự xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện tại yến hội bên trong, phía ngoài Vũ gia người đều không kịp thông báo. Mạc Thiên Thiên hôm nay thịnh trang có mặt, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng chậm rãi đi tới, khí chàng vô địch. Vũ Dương cùng Lục Ly liếc nhau, trong hai người tâm đều trầm xuống. Mạc Thiên Thiên sẽ không làm loạn a, Vũ công tử, Lục công tử. Mạc Thiên Thiên đi đến liếc nhìn toàn trường về sau, mục quang tại Lục Ly Vũ Dương trên thân dừng lại, cuối cùng có chút giận dữ nói ra: Lục công tử, người nhà đường xa mà đến, Vũ Dương ngươi mở tiệc chiêu đãi nhà các nàng người thế mà không gọi ta, dù nói thế nào ta cùng Lục Ly cũng là từng có mệnh giao tình a, đây cũng quá không đem ta làm bằng hữu a. Vũ Dương xấu hổ cười một tiếng nói ra: Thiên Thiên, đoạn thời gian trước ngươi không phải đang bế quan sao, ta lại không biết ngươi xuất quan, sở dĩ liền không có thông chi ngươi. Lục Ly khuôn mặt bình tĩnh, không có một tia ba động, bất quá nội tâm có chút khẩn trương, sợ thê tử bọn họ hiểu lầm. Hắn cũng không muốn hào hào yến hội bị quấy, để tâm tình mọi người phá hỏng. Mạc Thiên Thiên nhìn qua Lục Ly, uyển chuyển cười nói: Lục công tử, đây đều là tôn phu nhân sao, không cho ta giới thiệu một chút không? Khương Khinh Linh, Doãn Thanh Ti, Tượng Linh Lung, Bạch Thu Tuyết các nàng mục quang đều nhìn về phía Lục Ly. Trực giác của nữ nhân cảm giác Mạc Thiên Thiên cùng Lục Ly quan hệ không tầm thường. Bất quá các nàng cái này phu quân một mực rất có nữ nhân duyên, rất dễ dàng chiêu nữ nhân, các nàng cũng sớm đã thành thói quen. Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết các nàng thậm chí nụ cười trên mặt đều không giảm thiểu một phần. Chỉ có Bạch Hạ Xương, Chỉ Hy Nhi các nàng sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lục Ly từng cái giới thiệu, đồng thời cường điệu đây đều là thê tử của hắn. Hắn cũng là nghĩ để Mạc Thiên Thiên hết hy vọng. Nữ nhân này không thể trêu chọc, nếu không sẽ dẫn phát vô cùng vô tận phiền phức. Mạc Thiên Thiên nụ cười trên mặt không giảm. Từng cái cùng Lục Ly thê tử bọn họ mời rượu vấn an, thái độ tốt giống như là thân tỉ muội. Doãn Thanh Ti, Tượng Linh Lung các nàng mặc dù trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng lễ nghi bên trên ngược lại là không có xảy ra vấn đề. Mỉm cười đáp lại, phía sau yến hội mở lục ly cùng Vũ Dương có chút trong lòng run sợ. Cũng may Mạc Thiên Thiên không có làm loạn, ngược lại dị thường nhiệt tình, giống như là hôm nay yến hội là nàng tổ chức đồng dạng. Thấy Vũ Dương cùng lục ly rất là im lặng, lúc nửa đêm, yến hội tàn, Mạc Thiên Thiên còn thịnh tình mời Doãn Thanh Ti Tượng Linh Lung các nàng đi nhà các nàng làm khách. Bị lục ly huyền cự, lục ly còn cự tuyệt Vũ Dương giữ lại, dẫn một đám người về tới thiên lục giới, trở về sau, cũng không có lục ly trong tưởng tượng tam đường hội thầm. Ngược lại trung nữ phi thường có ăn ý, ai cũng không có mở miệng hỏi thăm việc này, tựa như không có cái gì phát sinh. Tối nay lục ly là tại Bạch Thu Tuyết đưa qua đêm. Hắn tại nửa đêm nhịn không được hỏi ý kiến hỏi. Các người tựu không hỏi xem, Bạch Thu Tuyết cười khúc khích nói. Hỏi cái gì có cái gì tốt hỏi nên phát sinh sự tình tự nhiên sẽ phát sinh. Chúng ta cũng ngăn không được. Sẽ không phát sinh sự tình vậy chúng ta không cần muốn hỏi. Lục ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Giống như đích thật là đạo lý này. Hắn cũng mặc kệ, ngã đầu tựu ngủ. Quả nhiên, phía sau cái này mấy ngày, tất cả mọi người chưa từng có hỏi. Tựa hồ cũng minh bạch hỏi cũng hỏi không. Giống như Mạc Thiên Thiên muốn nhập môn lời nói, các nàng cũng ngăn không được mới tu kiến thần khải thành hiệu suất rất nhanh. Chỉ là đi qua 3 tháng thời gian, một tòa đại thành tựu rút lên mà lên. Thành trì cơ bản dàn khung đã dựng tốt, đoán chừng làm xong cũng liền nhiều nhất thời gian mấy tháng. Thành trì là lục nhân hoàng thiên tàn lão nhân kỳ vọng sơn phụ trách tu kiến. Bọn hắn đem tòa thành trì này chia làm 6 cái thành khu. Lục gia một cái thành khu, kỳ gia một cái thành khu, doãn gia một cái thành khu, nghịch long tộc một cái thành khu. Hoát ra tượng ra tới tinh anh con em một cái thành khu. Còn có một cái thành khu là mọi người dùng chung. Nói cho cùng, tòa thành này là cho mấy đại gia tộc cư trú. Phía ngoài võ giả là không cho phép vào đây. Nhiều nhất vào đây một ít thương nhân. Xác định cơ bản kiến trúc hình thức. Các gia tộc tòa thành trang viên những này liền tự mình đi sửa xây. Dù sao riêng phần mình yêu thích khác biệt. Dù sao thành khu những này kiến tạo tốt, còn lại cũng không sao. Lục ly đem huyết linh nhi phóng ra, để nàng trong thành bố trí thần văn, bố trí tối cường thần văn. Huyết linh nhi bây giờ có thể bố trí rất cường đại thần văn, không nói ngăn trở đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, chỉ ít bố trí sau khi thành công ngăn trở mười mấy cái thánh hoàng trung kỳ tiến công nửa ngày vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên bố trí dạng này cỡ lớn thần văn là cần thời gian. Ít nhất cần hơn nửa năm thời gian. Lục ly ngược lại không gấp. Hiện tại hắn không có chuyện gì. Loại trừ bồi người nhà bên ngoài. Liền là tu luyện. Mặt khác cần phải đi làm lớn lượng thiên thạch. Bởi vì các đại gia tộc võ giả đều trông mong chờ lấy đại lượng tài nguyên tu luyện. Lục ly lấy ra 2.000 ức thiên thạch tại tử thần nội bộ mua rất nhiều cơ bản thần dược linh đan nhưỡng. Này, còn mua một chút minh khắc cường giả đạo văn thần bia. Những tư nguyên này cũng thống nhất cho lục linh đi phân phối. 2.000 ức thiên thạch nhìn rất nhiều. Mua sắm tài nguyên cũng tràn đầy trên 100 cái không gian giới. Nhưng mấy đại gia tộc tộc nhân là tại nhiều lắm, cộng lại khoảng chừng gần 10 vạn nhiều. Cho dù có 1/3 muốn tu luyện, cũng có hơn 3 vạn. Mỗi ngày tiêu hao thần tài tài nguyên đây đều là rất khủng bố. Cũng may thiên lục giới sở hữu tộc đàn đều bị lục ly áp đảo. Hiện tại thiên lục giới tài nguyên đều sẽ nộp lên, mặc dù muốn phân một nửa cho tử thần. Còn lại cũng đầy đủ các đại gia tộc bình thường dùng. Bình thường dùng là đủ rồi. Lục ly lại không nghĩ bình thường. Hắn vô cùng cần thiết trong thời gian ngắn đem tăng lớn gia tộc thực lực tăng lên đi lên. Mấy đại gia tộc thực lực tăng lên, vậy thì đồng nghĩa với Trung Vương giới thực lực tăng lên. Quay đầu Tiêu Dao đại đế vẫn sẽ chọn ra một nhóm tinh anh con em tới. Lục Ly còn muốn làm ra đại lượng tài nguyên bồi dưỡng bọn hắn. Trung Vương giới thực lực tổng hợp quá yếu, rất dễ dàng bị bộ tộc mạnh mẽ tiêu diệt. Lục Ly làm Trung Vương giới tối cường giả, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ thủ hộ toàn bộ Trung Vương giới. Xuất lĩnh Trung Vương giới Trung Hưng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.